Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651, chương 703, Hắc ám chi chủ. Thu hồi âm khư thần cách cùng nguyên thần khí, Lâm Diệu lộ ra một cái nụ cười. Trước hắn sách lược quả nhiên hành đến thông, dụng thần cách hối đoái thần thể, thực lực mình cường sau khi lại đi cướp đoạt, phụng dưỡng cho dưới trướng. Bây giờ trong lúc vô tình hắn đã đánh giết hai tên thần cảnh cường giả. Chiến lợi phẩm giá trị cũng vượt qua trước cái viên này trung phẩm thần cách giá trị. Hắn hôm nay ngược lại có chút không lọt mắt dùng hạ đẳng thần cách hối đoái thần thể. Không mở ra phát độ thần thể quá yếu một chút, đối với hắn không có bản chất tăng lên. Nếu có thể chém âm thiên qua hoặc là âm bất hủ, lại được một viên trung đẳng thần cách là tốt rồi. Lâm Diệu, ngươi là làm sao trở nên mạnh như vậy? Có phải là có cái gì đặc thù kỹ xảo? La Thiên thấy Lâm Diệu thưởng thức nhi thần cách, vẻ mặt chơi đùa vị, không nhịn được tập hợp trên tới hỏi. Không phải hắn đang nói đùa, mà là hắn cảm thấy Lâm Diệu người này quá yêu. Mỗi một quãng thời gian không gặp, thực lực kia chính là tăng lên nhanh như gió. Nguyên bản hắn cảm thấy chống lại linh giới, tỷ lệ thắng xác suất rất thấp, coi như có thể thắng, vậy tuyệt đối cũng là thắng thảm. Nhưng hôm nay trong lòng hắn nhưng là tràn ngập tự tin. Ngược lại giao cho tên yêu nghiệt này là tốt rồi. Tên yêu nghiệt này tóm lại làm cho người ta kinh hỉ. Có kỹ xảo, đáng tiếc chỉ đối với ta hữu dụng. Lâm Diệu cười đáp, sau đó đem thần cách cất đi. Không còn âm khư thần cung, âm bất hủ cùng âm thiên qua hai người rất khó trốn qua lâu. Thông báo xuống, các đại vũ trụ thời khắc chú ý. Một khi phát hiện có tình huống, ta tức khắc sẽ chạy tới. Phải, mọi người đáp một tiếng. Từng người trở về, âm khư ngã xuống tin tức rất nhanh truyền tới linh giới. Khi biết tin tức này sau, âm linh tộc thần chủ nộ địa đập chết một tòa cung điện. Âm thiên qua tên khốn này, ngộ đại sự của ta. Phi linh thánh thần ở một bên yên lặng đứng yên, không dám nói lời nào. Đồng thời trong lòng đối với đi tới nguyên giới càng thêm bài xích. Âm thiên qua cái kia kẻ hung hãn hắn là biết đến. Thực lực so với hắn mạnh hơn một đoạn dài. Nhưng dù là như vậy đi tới nguyên giới còn bị thiệt lớn. Hắn đi có thể có ích lợi gì? E sợ chỉ có thần chủ đích thân tới mới có thể giải quyết có vấn đề. Có thể thần chủ hiện tại làm sao có khả năng đi nguyên giới? Không nói cái kia mỗi ngày nhìn chằm chằm thần chủ nhân vật kinh khủng. Liền nói ám linh tộc lão nhân kia, liền thời khắc nhìn bọn hắn chằm chằm không tha. Một khi thần chủ có một dị động, lão nhân kia nhất định phải bỏ đá xuống giếng. Kỳ thực, xét đến cùng hay là bọn hắn quá khinh thường nguyên giới thực lực. Bọn họ tiến công trước, được tin tức là nguyên giới chỉ có một tên vừa bước vào thần cảnh không bao lâu hạ vị thần. Nhưng là ai biết cái kia không trở thành thần cảnh nguyên giới chi chủ dĩ nhiên hùng hổ đến mức độ như vậy. Bây giờ nguyên giới ở dưới sự hướng dẫn của hắn, e sợ trong thời gian ngắn có thể làm ra 6-7 vị thần cảnh, thực lực như vậy, đã không thể kìm được có bất kỳ bất cẩn rồi. Không phải vậy một ngày nào đó, bọn họ âm linh tộc đến lật thuyền trong mương, ngay ở trong lòng hắn lo lắng thời điểm, một thanh âm đột ngột truyền khắp toàn bộ đại điện. Tiểu tử, ta cảm thấy chúng ta nên cố gắng nói một chút. Ngươi cảm thấy đây? Nghe được thanh âm này, phi linh thánh thần sắc mặt đột nhiên đại biến. Liền ngay cả âm linh tộc thần chủ sắc mặt cũng khó nhìn. Lão già, ngươi lại dám đến chúng ta âm linh tộc tổ địa. Giữa lúc ta âm linh tộc bắt ngươi không có cách nào sao? Ngươi tiểu tử này, xưa nay không biết kính già yêu trẻ. Lúc trước ta cùng cha ngươi đánh nhau thời điểm, ngươi còn không sinh ra đây. Ai từng muốn đến lão quỷ kia, lại bị con trai của chính mình làm thịt rồi. Ngươi nói buồn cười không buồn cười. Được rồi, Hắc Ám Chi Chủ, ngươi đến ta Âm Linh Tộc vì chuyện gì? Là muốn tuyên chiến sao? Âm Linh Tộc thần chủ đột nhiên bạo gào một tiếng, một luồng khí thế quét ngang mà ra, đánh về một phương hướng. Thoáng qua, bóng tối vô tận dũng hiện ra, hết thảy uy thế hết mức tiêu tan. Một tên toàn thân đen kịt, bao phủ ở khói đen bên trong linh thể xuất hiện ở bên trong cung điện. Nhìn thấy người này, Linh Hoạt Tộc không nhịn được cúi đầu. Người này không phải người khác, chính thị Ám Linh Tộc tộc trưởng. Dựa vào sức một người cùng Âm Linh Tộc đối kháng hơn 10 vạn năm nhân vật khủng bố, bây giờ thực lực đã cường đại đến không biết mức độ, là linh giới công nhận cường giả số 1. Dù cho là thần chủ hay là đều có chỗ không bằng. Chỉ có điều Ám Linh Tộc cái khác thần cảnh thực lực thường thường. Không phải vậy bọn họ Âm Linh Tộc không hẳn có thể áp chế lại Linh Tộc Liên Minh. Ta thật muốn đánh các ngươi Âm Linh Tộc, đương nhiên sẽ không tới tuyên chiến. Hắc Ám Chi Chủ cười nhạt nói, trong giọng nói tràn ngập cao thâm khó dò ý vị. Cái kia ngươi tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là Quy Thuận còn Thiên Cung thần cách sao? Thần chủ lạnh lùng nói, Thiên Cung tên kia không phải chúng ta Linh Tộc Liên Minh giết chết. Một cái hạ vị thần, chúng ta còn không đến mức giết không dám nhận. Ta tới nơi này là vì nguyên giới sự tình. Hắc Ám Chi Chủ lạnh nhạt nói. Cùng lúc đó, hắn phất phất tay, nhất thời tảng lớn khói đen đem đại điện bao phủ lại. Có chuyện nói thẳng, chẳng lẽ các ngươi Linh Tộc Liên Minh còn muốn phân nguyên giới một ly canh hay sao? Hắc Ám Chi Chủ nghe vậy nở nụ cười, giễu cợt nói, căn cứ tin tức về ta, các ngươi Âm Linh Tộc nhưng là ở nguyên giới hao binh tổn tướng. Đừng nói đi ăn thịt, tay của chính mình đều bị người cho chặt. Dưới tình huống này, chúng ta làm sao chia một chén canh? Ngươi đừng vội, ta tới nơi này là muốn cùng ngươi đàm luận chuyện hợp tác. Hắc Ám Chi Chủ chuyển đề tài, ngữ khí trở nên nghiêm túc. Nghe được hắn, thần chủ trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Linh Tộc Liên Minh cùng bọn họ cãi mấy trăm ngàn năm. Dưới tình huống này, Hắc Ám Chi Chủ không bỏ đá xuống giếng là tốt lắm rồi. Còn có thể hợp tác với bọn họ. Ngươi tại sao muốn hợp tác với ta? Thần chủ trực tiếp hỏi. Hắc Ám Chi Chủ nghe này trầm mặc chốc lát, qua hồi lâu mới nói, bởi vì ta cảm giác cái viên này trung cực thần cách sắp hiện thế, hơn nữa 10 có sẽ xuất hiện ở nguyên giới bên trong. Nghe nói như thế, thần chủ mắt sáng lên. Nghe đồn Hắc Ám Chi Chủ thực lực kinh thiên động địa, thậm chí có thể cảm ứng được một tia tương lai. Nếu hắn nói như vậy, xem ra cái kia 10 có là thật sự trung cực thần cách xuất hiện ở nguyên giới. Nguyên giới chi chủ tất nhiên phải nhận được cái viên này thần cách. Đến thời điểm hắn sẽ trở thành hai giới chúa tể. Ta người này tuy rằng không cái gì theo đuổi, nhưng vẫn không có ở người dưới quen thuộc. Hắc Ám Chi Chủ từ tốn nói, trong giọng nói không có một chút nào cảm tình. Thần chủ căn bản nghe không ra lời của hắn nói là thật hay giả. Ta xem là ngươi cũng muốn lấy được cái viên này trung cực thần cách chứ. Thần chủ cười lạnh nói, này Hắc Ám Chi Chủ tu vi đã tới một cái nào đó bình cảnh, trừ đổi thần cách, e sợ đều không địa phương tăng lên. Dưới tình huống này, muốn đạt được trung cực thần cách cũng là chuyện đương nhiên. Trung cực thần cách người người đều muốn đạt được, này không cái gì đáng giá cấm kỵ. Có điều nếu như ta không chiếm được, vậy ta hy vọng hết thảy mọi người không chiếm được. Hắc Ám Chi Chủ đáp, hợp tác ra sao pháp? Thần chủ thăm dò hỏi một câu. Hắc Ám Chi Chủ nghe vậy không nói gì, mà là nhìn về phía trong đại điện một hướng khác, cười nói, Triệu Nguyên, ngươi và ta bắt đầu từ hôm nay, toàn đều không nên rời đi cung điện này, ngươi xem coi thế nào. Ý của hắn hết sức rõ ràng, vậy thì là do hắn ngăn cản Triệu Nguyên, nhường thần chủ vượt giới. Đại điện bên trong góc không có truyền đến hồi phục. Qua hồi lâu, mới có một âm thanh lạnh lùng vang lên. Đệ đệ, ngươi như vượt giới, liền không sợ ta cùng lão già này chia cắt âm linh tộc sao? Hơn nữa cái tên này thật sẽ thả mặc ngươi đi đoạt trung cực thần cách. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.